Chương 8 Thiên Thai Trí Khải và Tam Đế. Phần giới thiệu. Trong các chương trước, chúng tôi đã khảo cứu nền tảng lịch sử khái niệm Tam Đế của Trí Khải, đặc biệt là các cuộc tranh cãi liên quan đến Nhị Đế giữa các học giả vào hai thế kỷ thứ 5 và thứ 6 tại Trung Quốc. Trên căn bản này, hoặc là đối với các khuynh hướng này, rằng lối chú giải rộng mở về Nhị Đế đã được viên thành trong thuyết Tam Đế của Đại Sư. Trong chương thứ 8, chúng tôi sẽ khảo sát sự cung hiến của Trí Khải Đại Sư đối với đề tài này, cùng với sự giải thích của Sư Cát Tạng, được nhìn là điểm cao trong các tranh biện tại Trung Hoa về Nhị Đế. Phần thảo luận hầu hết dựa vào một cảnh diệu của Pháp Hoa Quyền Nghĩa, là phần Thiên Thai Trí Khải đã nói trực tiếp và chi tiết về đề tài này. Trước hết, như một nền móng vững vàng, chúng tôi sẽ nhìn sâu vào phần ghi lại tiểu sử của Tổ Huệ Văn. Theo truyền thống thì là sư tổ của Thiên Thai Tông và là tôn sư của tôn sư Trí Khải là Tổ Huệ Tư. Và khái niệm về tam quán của Trí Khải Đại Sư như phần thực hành đối lại với phần lý thuyết Tam Đế. Tổ Huệ Văn và Đại Trí Độ Luận. Chúng ta không có được nhiều chi tiết về cuộc đời và giáo pháp của Tổ Huệ Văn. Phần tham khảo tìm thấy sớm nhất về tôn giả là phần Sư Quán Đảnh ghi trong một giới thiệu tác phẩm Maha Chỉ Quán, một cách đơn sơ như sau: Nam Nhạc Huệ Tư theo học với Thiền Sư Huệ Văn trong suốt thời gian cao tổ, sinh năm 550, mất năm 589, Bắc Triều tại vị. Tổ Huệ Văn một mình đi qua vùng đất giữa hai con sông Hoàng Hà và Hoài Hà, không ai biết được ngài là bậc cao tăng đắc pháp. Cũng như vậy, hàng ngày dân chúng dẫm chân trên đất và ngước mắt ngó trời, nhưng chưa từng lường được đất bao xa, trời bao rộng. Trí tuệ của Tổ Huệ Văn đặc biệt dựa vào Đại Trí Độ Luận của ngài Long Thọ. Chúng ta có thể giả định rằng Tổ Huệ Văn là một trong những vị đề xướng Đại Trí Độ Luận, nhưng nội dung giáo thuyết và thể tánh chứng ngộ của Tổ thì không thấy được ghi lại rõ ràng. Một số chi tiết về cuộc đời của Tổ có thể tìm thấy trong Phật Tổ Thống Kỷ, một tác phẩm ghi tiểu sử xuất hiện vào thế kỷ thứ 13. Ở đây ghi rằng Tổ Huệ Văn tức thời tiếp thu giáo pháp Viên Đốn Đại Thừa và tự chứng ngộ. Tổ thâm cứu phần Đại Trí Độ Luận nói về pháp Viên Đốn của ba loại trí tuệ: đạo trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Tư tưởng và giáo thuyết của Tổ thường được nhắc lại như nhất tâm tam trí. Khi Tổ đọc đến phẩm 24, kệ thứ 18 trong Trung Luận thì đại ngộ. Như vậy, truyền thống đưa đến sự đại ngộ của Tổ Huệ Văn cũng là bài kệ làm nền tảng cho thuyết Tam Đế của Thiên Thai Trí Khải. Những chi tiết trong phần tiểu sử này dù chính xác hay không, nhưng cho thấy sự quan trọng của bài kệ trong Trung Luận đối với Phật học Thiên Thai Tông. Tam Quán. Mặt thực hành đối với thuyết Tam Đế của Trí Khải Đại Sư chính là khái niệm về tam quán, không, giả và trung. Tam Đế chỉ cho thực tại thuộc cảnh giới khách quan. Tam quán chỉ cho đường hướng tổng quát về mặt thực tập giúp hành giả đạt trí tuệ, giàu được chân tánh. Như Trí Khải đã viết những quyền sớ về kinh Duy Ma Cật, chân lý như Nhị Đế và Tam Đế là cảnh giới khách quan, là cái chiếu soi qua tam quán. Tam đế là luận đề chính về mặt giáo thuyết trong Pháp Hoa Quyền Nghĩa, và tam quán là luận đề chính về mặt hành trì trong Maha Chỉ Quán. Tam quán thực sự chỉ cho cả hai tam chỉ và tam quán. Sự phát triển khái niệm này của Thiên Thầy Trí Khải được trình bày một cách yếu lược trong phẩm đầu nói về ý nghĩa của chỉ và quán trong tác phẩm Maha Chỉ Quán. Trước hết, Trí Khải luận về ba loại chỉ: thể chân chỉ, phương tiện tùy duyên chỉ và tức nhị biên phân biệt chỉ. Phần chi tiết như sau. Thứ nhất, thể chân chỉ. Đây là một bước đi trước chủ trương hiện thực, chấp nhận thực thể của thực tại khách quan, nhận thấy tánh không của vạn pháp và sự thiếu vắng một chủ thể. Như Trí Khải nói, tất cả các pháp từ nhân duyên sanh, sự vật từ duyên khởi là không và không có chủ thể, vân vân. Vì hành giả biết do duyên khởi, hội tụ giả tạm, ảo hóa và tánh không của vạn pháp, đây gọi là thể. Những ảo tưởng thuộc khái niệm đến chỗ tận cùng khi chứng ngộ tánh không, nên không là tánh của chân lý, vì vậy mà gọi là thể chân chỉ. Thứ hai, phương tiện tùy duyên chỉ. Tư tưởng quán chiếu thực tại là sự giả hữu của vạn pháp đến từ nhân duyên, trí giả gọi là không phi không. Tánh không của vạn pháp không có nghĩa rằng chẳng có gì cả. Sự có mặt giả tạm của vạn pháp như những thực tại tương nhập là chân thực. Trí giả nói, nhị thừa chỉ nhận lấy không như thể tánh của chân lý, vì thế nên không thấy cần phải nhìn vào phương tiện tùy duyên chỉ. Chư Bồ Tát hiểu giả hữu và đưa vào chỗ thực hành. Chư vị biết rằng không chẳng phải là không, vì vậy mà được gọi là phương tiện. Hành giả phân biệt và chọn thuốc trị được bệnh, vì vậy mà được gọi là tùy duyên. Tâm an trụ đối với thế tục đế nên gọi là chỉ. Thứ ba, tức nhị biên phân biệt chỉ. Tư tưởng quán chiếu tánh đồng nhất của cả hai cực đoan không và giả. Sự phân chia và trói buộc một cách phiến diện vào không hoặc giả đều sai lầm. Hành giả phải nhận thấy rằng cả hai không và giả, nếu hiểu đúng, chỉ cho cùng một thực tại, và thực tại đó thiếu tự tánh và đồng thời có mặt một cách giả tạm. Trí giả nói, nếu cho rằng luân hồi thì trôi nổi và niết bàn là một vị thế thường tuyệt của giác ngộ, thì đây là cái thấy phiến diện của việc tu hành, không thuận hợp với trung đạo. Chính vào lúc này, nếu hành giả thấy được rằng thế tục không hẳn là thế tục, thì cái thấy cực đoan về thế tục sẽ chấm dứt. Nếu hành giả thấy được rằng phi thế tục tánh là giả hữu, thì cái thấy cực đoan về không sẽ chấm dứt. Đây gọi là tức nhị biên phân biệt chỉ. Trí Khải Đại Sư xác nhận rằng tên gọi ba loại chỉ này không có trong kinh và luận, nhưng chúng được gọi tên theo ý nghĩa trong tương quan với tam quán. Chúng tôi sẽ khảo cứu nội dung của tam quán. Tam quán của Trí Khải Đại Sư chỉ cho giáo thuyết về ba phương pháp quán chiếu đạt được trí tuệ vào chân tánh và chứng Bồ Đề. Tên gọi lấy từ kinh Anh Lạc, nhưng kinh này không đưa ra bất cứ chi tiết nào về nội dung của tam quán. Trí giả dùng những tên gọi này và phát huy sâu đậm song song với tam đế là khái niệm rường cột trong giáo lý và thực hành Phật Pháp của Đại Sư. Trí giả định nghĩa ba mặt của tam quán như sau. Tùng giả nhập không, đây là nhị đế quán. Tùng không nhập giả, đây là bình đẳng quán. Hai lối quán này là phương tiện để vào được trung đạo, nơi cả hai đế đều chiếu soi. Tâm niệm diệt, hành giả tức thời vào biển nhất thiết trí. Đây gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa đế quán. Tùng giả nhập không. Ở mức độ quán chiếu thứ nhất, giả hữu chỉ cho tri kiến sai lầm về thế giới hiện tượng như thực hữu của phàm nhân. Và vào không có nghĩa là phủ nhận một chủ thể độc lập trong hiện tượng. Vì vậy, như trí giả nói, khi hành giả thấy được không, hành giả không chỉ nhận lấy không mà còn biết thực tánh của giả hữu. Tùng không nhập giả. Ở mức độ quán chiếu thứ hai, giả hữu chỉ cho một lối hiểu đúng và sự chấp nhận hiện tượng khách quan từ nhân duyên tương nhập xuyên khởi. Không ở đây chỉ cho một sự trói buộc sai lầm vào chính khái niệm về không, hoặc hiểu lầm không là cái không của chủ nghĩa đoạn diệt. Trí giả nói, nếu hành giả hiểu vào không, hành giả hiểu rằng chẳng có không. Vì vậy nên hành giả phải vào lại trong giả hữu. Hành giả nên biết rằng đường lối quán chiếu này được thuyết ra là để cứu chúng sinh, và nên biết rằng chân không phải chỉ là chân, nhưng là một phương tiện xuất hiện một cách giả tạm, vì vậy mà gọi là từ không. Hành giả phân biệt thuốc tùy theo bệnh, không có sự phân biệt thuộc khái niệm, vì vậy mà gọi là giàu giả. Ý tưởng này có thể so sánh với tỷ dụ về những người mù mới phục hồi được nhãn quan. Họ có thể nhận cả hai hư không và hình tướng, và có thể phân biệt được quả cây, gốc ngọn, cành lá, lơn dược và độc dược. Ở chỗ từ giả vào không, người ấy nhận cả hai chân lý nhưng nghiêng về không và không thể sử dụng hoặc nhìn thấy giả hữu. Nếu cặp mắt của người ấy mở ra và chấp nhận giá trị thực tại khách quan giả tạm, người ấy không chỉ nhận không gian nhưng còn nhận những hình sắc của giả hữu. Vậy thì người ấy có thể hiểu rõ ràng hiện tượng duyên sinh trong mỗi sát na trong đời sống hàng ngày, và dùng trí tuệ của mình để làm lợi cho người. Trung đạo đệ nhất nghĩa đế quán. Đây là mức độ cao nhất mà hành giả có thể tiếp nhận một cách đúng đắn và đồng thời giá trị của cả hai không và giả. Trí Khải Đại Sư nói, trước hết, quán chiếu và đạt trí tuệ liên quan đến không và giả là không luân hồi tự tánh. Kế tiếp, quán chiếu và đạt trí tuệ liên quan đến không, không là không cả niết bàn. Như vậy, cả hai cực đoan đều phủ nhận. Đây gọi là quán hai mặt không như phương tiện nhằm mục đích thấy được trung đạo. Pháp quán thứ nhất dùng không và pháp quán thứ hai dùng giả. Đây là phương tiện tiếp nhận chân lý trong cả hai cực đoan. Nhưng khi hành giả vào được trung đạo, cả hai chân lý là nhau cùng lúc chiếu soi. Ba pháp quán trên đã được trình bày theo tiến trình từ đầu đến cuối. Trí Khải Đại Sư gọi ba pháp quán này là thứ đệ tam quán. Trong tiến trình tam quán này, đường lối tu tập và chứng đắc của nhị đế và Bồ Tát thông giáo thuận hợp với pháp quán thứ nhất về không. Đường lối tu tập và chứng đắc của Bồ Tát biệt giáo thuận hợp với pháp quán thứ hai về giả. Đường lối tu tập và chứng đắc của chư Phật viên giáo thuận hợp với pháp quán thứ ba về trung đạo. Tuy nhiên, giữa tiến trình quán chiếu có những sự khác biệt cần phải biết. Thí dụ, nếu có người luận về tam quán, có giả hoặc chân, cạn hoặc sâu. Nếu có người luận về tam tuệ, có cao hoặc thấp, trước hoặc sau. Nếu có người luận về tam nhân, có thứ bậc chứng đắc lớn hoặc nhỏ khác nhau. Vì vậy, chúng ta không dùng thứ đệ tam quán ở đây. Viên đốn chỉ quán là pháp quán siêu diệt được nói đến trong Maha chỉ quán. Trong trường hợp này, ba mặt không, giả và trung được quán chiếu tương tục, và liền thấy là một thực tại đồng nhất, phi nhị và đồng nghĩa. Thiên thai Trí Khải nói, khi chân lý được quán như đối tượng của chỉ, thấy rằng ba chân lý này chính là một. Khi chỉ được gìn giữ như phương tiện đưa trí tuệ vào chân lý, thấy rằng ba pháp chỉ là một. Thí dụ, ba tướng quá mặt trong nhất niệm, và dù rằng là một niệm, ba tướng hiện diện vân vân. Khi quán chiếu cảnh, một cảnh là ba không giả và trung. Ba con mắt của Mahevara là ba con mắt trên một khuôn mặt. Vân vân, nếu có người quán, ba tức một, một tức ba sinh khởi. Chỗ này vượt trên cái hiểu thuộc khái niệm. Nó là không giả cũng không chân. Chẳng cao chẳng hạ, chẳng trước chẳng sau, chẳng đồng chẳng dị, chẳng lớn chẳng nhỏ. Vì vậy nên trung luận nói, các pháp từ nhân duyên sinh, tức không, tức giả và tức trung đạo. Ở đây, tam quán rõ ràng được xác định và nối liền với bài kệ trong Trung Luận, là bài kệ nền tảng đối với khái niệm về tam quán của trí giả. Giá trị tương đối của sự chứng đắc từ tam quán là sự giảm thiểu ảo tưởng và vô minh, và giá trị tuyệt đối là đắc được tam trí. Từ giả vào không, hành giả diệt được lớp kiến tư hoặc thứ nhất và đến được nhất thiết trí, thấy tánh không trong tất cả pháp. Từ không vào giả, hành giả diệt được vô minh nhiều như cát bụi trần sa hoặc và đến được đạo chủng trí, sau cùng vượt qua hai cực đoan để vào trung đạo, diệt căn bản vô minh, đắc nhất thiết chủng trí. Trong phần phân tích sau cùng, Trí Khải Đại Sư trình bày tam chỉ và tam quán là cái xảy ra hoặc có mặt trong nhất niệm. Đại sư tóm lược phần này trong chỉ và quán như sau. Một cách tổng quát, nội dung của tất cả những nghĩa trước về chỉ và quán có mặt trong một niệm. Điều này có nghĩa như thế nào? Thấy được rằng thể tánh chân thực đồng với vô minh và kiến hoặc gọi là chỉ là thấy được chân tánh, thấy rằng tánh này trùng khắp, tịnh tâm để quán thực tánh khách quan này như đối tượng quán chiếu thì gọi là chỉ, như tư tưởng vào phương tiện giả hữu sinh khởi từ nhân duyên, chấm dứt vọng động của luân hồi và tịch tỉnh của niết bàn gọi là chỉ, như chấm dứt hai đối cực. Thấy được rằng tất cả pháp có mặt tam thời là không, rằng thể tánh của thực tại đồng với không gọi là pháp quán vào không. Khi hành giả hiểu được tánh không này, trí tuệ của hành giả hội nhập trung đạo, pháp tướng của cõi thế gian sinh diệt và nhận lấy nó như nó thật sự là. Đây gọi là pháp quán vào giả. Trong đường lối này chứng ngộ rằng trí tuệ không tức trung đạo, phi nhị và vô phân biệt, đây gọi là pháp quán trung đạo. Khái niệm và chính tên gọi chỉ quán có thể được giải thích dưới dạng ba mặt. Dù rằng tôi chưa tìm thấy một đoạn văn nào trong các tác phẩm của Trí Khải nói rõ về điều này. Chỉ là một trạng thái tâm vắng lặng những vọng tưởng mê hoặc và những chướng ngại khác để có thể nhận hiểu rõ ràng. Quán là trí vào chân tướng của chân lý, một cái hiểu về sự đa dạng của hữu. Cùng với nhau, cả hai mở ra con đường hài hòa, qua đó chân lý được hiểu đúng và đắc được bồ đề. Chỉ và quán đồng thời như người nhìn rõ đáy ao khi mặt nước dừng sóng gợn. Rõ ràng rằng tam chỉ, tam quán và tam đế đi theo kiểu mẫu của không, giả và trung. Dưới nghĩa này, nội dung của ma ha chỉ quán và pháp hoa quyền nghĩa cùng theo một đường hướng tư tưởng. Dưới ma ha chỉ quán, mặt thực hành được trình bày chi tiết và ứng dụng cụ thể giáo lý tu hành của pháp Phật. Dưới pháp hoa quyền nghĩa, mặt giáo lý được trình bày, chúng tôi sẽ khảo cứu giáo thuyết được trình bày trong một diệu cảnh của pháp hoa quyền nghĩa. Tam đế trong pháp hoa quyền nghĩa, bố cục pháp hoa quyền nghĩa. Khái niệm về tam đế bàn bạc khắp nơi trong triết học của Thiên Thai Trí Khải và thấy rõ trong một số chú giải và luận đề của đại sư. Phần trình bày sâu đậm nhất về tam đế thấy trong pháp hoa quyền nghĩa. Nhưng dù vậy, phần luận về tam đế chỉ khoảng hai đoạn dài tai su và khó mà hiểu được nếu đưa ra ngoài toàn bộ tác phẩm. Tam đế phải được hiểu như một phần gắn liền với luận đề về nhị đế, tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân trước đó và trong toàn bộ tác phẩm pháp hoa quyền nghĩa. Phần thứ nhất của pháp hoa quyền nghĩa đưa ra dàn bài tổng quát và lập luận cốt yếu về toàn thể nội dung bản văn, luận về các đặc tính chung trong tất cả các kim. Phần diễn tả về tứ tất đàn, tức phương pháp giáo hóa của Phật, rất cẩn trọng. Chỗ này cho thấy lập trường vững vàng của trí giả trong các tác phẩm của đại sư. Mặt khác, trí giả nhấn mạnh trên mặt bất khả tư nghị, bất khả thuyết của thực tại, nguyên lý và giáo pháp của Phật, sau đó đưa ra sự cần thiết phải gắn công sức thuyết giảng những điều bất khả thuyết này. Tứ Tức Đàn biểu thị phương pháp chánh diện được Phật dùng để chuyển Phật tuệ thành lời, đưa ra những đường hướng tiên phong cho trí giả nương theo. Phần thứ hai và phần cuối của Pháp Hoa Quyền Nghĩa chú giải đặc tính độc đáo của giáo lý Pháp Hoa. Phần này được phân ra làm 5 mục. Thứ nhất, thích danh, giải thích mỗi chữ trong tựa đề kinh. Thứ hai, hiển thể, được định nghĩa là tánh như nhất trong muôn mặt của thực tại và chân như trong vạn pháp, rằng mỗi sắc mỗi hương đều là trung đạo. Thứ ba, minh tông, luận về nhân quả của pháp hành trì và chứng đắc của Phật qua vô lượng a tăng kỳ kiếp trong quá khứ. Thứ tư, luận dụng, hoặc Bồ Tát hạnh và Phật hạnh nhấn mạnh trên sự lợi ích cho chúng sinh. Thứ năm, phản giáo, chia làm tứ giáo là tạng, thông, biệt và viên giáo. Chiều kích của Pháp Hoa Quyền Nghĩa gồm chương thứ nhất giải thích về năm chữ tựa đề Diệu Pháp Liên Hoa Kim, và hầu như 90% chương này luận về hai chữ Diệu Pháp. Phần nói về chữ Diệu là trái tim của Pháp Hoa Quyền Nghĩa, chứa đựng nội dung luận đề chính yếu của Trí Khải Đại Sư về Phật Pháp. Đề mục thứ nhất trong các đề mục nói về diệu là diệu cảnh, trong đó trí giả nói về nội dung của chân lý khách quan như thập như thị, duyên khởi, tứ đế, nhị đế, tam đế và nhất đế. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết từng phần. Thiên Thai Trí Khải giải thích về diệu. Diệu Pháp phần dẫn khởi. Trí Khải Đại Sư bắt đầu luận về đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng cách đưa ra những đặc tính của kinh Pháp Hoa so sánh với những kinh khác qua ba mặt giáo, hành, lý. Với giáo, các kinh gồm có các giáo lý khác nhau vì căn cơ và sinh hoạt của chúng sinh khác nhau. Tuy nhiên, bản hoài của Pháp Phật chỉ có một. Theo kinh Pháp Hoa, hoài bảo và mục đích tối hậu của Phật Pháp là đưa chúng sinh đến chỗ chứng đắc Phật đạo. Giáo cũng có đặc tính chung là được thuyết ra từ một vị Phật. Giới hành có nhiều đường lối hành trì khác nhau trong các kinh vì có nhiều chúng sinh, nhiều nhu cầu tu tập khác nhau. Tuy nhiên, như kinh Pháp Hoa nói, mục tiêu hành trì chỉ có một, tức chứng đắc Phật độ. Giới lý có nhiều cách diễn đạt chân lý, và Trí Khải Đại Sư dẫn chứng Đại Trí Độ Luận và kinh Đại Bát Niết Bàn để nói về điều này. Chân lý được diễn tả một cách tương đối qua nhiều loại văn ngôn, đó chỉ có một và phi nhị. Như trí giả nói, nhiều tên gọi một chân lý tối hậu, chỉ một chân lý tối hậu được gọi với nhiều tên. Trí giả muốn nói lên điều gì khi nói rằng chân lý là một? Hẳn nhiên, Đại Sư không có ý muốn nói rằng chân lý là một thực tại không thể miêu tả, chỉ có một màu sắc với dáng vẻ pha trộn. Nhưng Đại Sư muốn nhấn mạnh trên bản tánh chiếu vắng một chủ tệ bất biến, thường hằng. Ở đây, tam đế có thể được áp dụng để biểu dương tánh đồng nhất và muôn mặt của chân lý, đó là một là nhiều, nhiều là một. Chân lý là cái mà trong đó tất cả đều không có chủ tệ, tánh vốn là không. Tuy vậy, cái không này không phải là chẳng có gì cả, mà vẫn có những sự có mặt giả hiện sinh diệt tương nhập theo nhân duyên. Hai mặt không và giả này không mâu thuẫn nhau, nhưng đồng nghĩa và hợp nhất. Thiên Thai Tông dùng chữ trung đạo. Như vậy, tất cả thực tại đều là không, tức một. Tất cả thực tại giả hiện, tức nhiều. Chân lý có mặt đồng thời như không như giả, tức trung đạo. Thuyết tam đế này ẩn tàng trong giáo pháp khi nắm khi mở của giáo, hành và lý. Thiên Thai Đại Sư phê bình sư Pháp Vân. Kế tiếp, trí giả khảo sát những cách thức chú giải về diệu của Huệ Quang, Huệ Cư và các bậc thầy phương Bắc, và một bài chi tiết về những chú giải trong tập Pháp Hoa Nghĩa Ký của sư Pháp Vân. Luận về chủ trương của sư Pháp Vân trở thành một sự nhảy giọt để trí giả đưa ra đường lối chú giải của riêng đại sư. Sư Pháp Vân sinh năm 467, mất năm 529, được xem là một trong ba đại học giả đời nhà Lương và là người đáng tin cậy và bậc nhất về lối thuyết giảng Kim Pháp Hoa trước khi Trần Đức An, tức Trí Giả Đại Sư, chào đời. Sư biên soạn nhiều luận đề, nhưng chỉ còn lại Pháp Hoa Nghĩa Ký được lưu truyền. Vua Vũ, sinh năm 502, mất năm 550, đời nhà Lương, mời sư Pháp Dân trụ trì chùa Quan Trạch. Nơi đây sư thuyết giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Pháp Hoa. Năm 518, sư cộng tác với sư Samhanyara biên dịch những bản kinh như Văn Thù Sư Lợi Dẫn Kinh. Được ghi lại rằng sư tiếp tục thuyết kinh bất kể khi đau ốm. Cho đến những ngày cuối đời vào năm 529, thọ 63 tuổi. Căn cứ vào phần thứ nhất trong Pháp Hoa Nghĩa Ký, Thiên Thai Trí Khải đưa ra những lời bình về chủ trương của sư Pháp Dân. Trước hết, chúng ta hãy đi vào những gì sư Pháp Dân thực sự viết ra, và sau đó đến với những phát họa của trí giả về chỗ đứng của sư Pháp Dân. Sư Pháp Dân chú giải Kinh Pháp Hoa qua nhân và quả, vậy nửa phần đầu của giáo lý nói về nhân Bồ Đề và nửa phần sau nói về quả Bồ Đề. Trí Khải Đại Sư so sánh giáo lý hiện tại của Kinh Pháp Hoa với giáo lý trong quá khứ qua nhân quả Bồ Đề và qua thể, nghĩa và dụng. Đối với nhân, thể Bồ Đề dài lâu trong Pháp Hoa và ngắn trong những giáo lý có trước. Nghĩa Bồ Đề sâu rộng trong Pháp Hoa và chật hẹp trong những giáo lý có trước. Dụng Bồ Đề siêu việt trong Pháp Hoa và đơn giản trong các giáo lý có trước. Quả Bồ Đề cũng được phân tích như vậy. Một phân tích ba mặt được thêm vào đối với nhân quả Bồ Đề được mô tả như thể sâu rộng, vị cao quý và dụng siêu việt. Thiên Thai Trí Khải xếp đặt lại những thứ này và đưa ra lập luận trong hai mục: mặt thô của giáo lý có trước qua nhân quả Bồ Đề và mặt tế của Pháp Hoa qua nhân quả Bồ Đề. Tên gọi và chi tiết có khác, nhưng Đại Sư tóm tắt một cách chính xác những điểm chính trong nội dung chú giải của sư Pháp Dân, nói lên rằng Kinh Pháp Hoa siêu diệt sánh với những giáo lý có trước vì thuyết giảng Ekayana, tánh Bồ Đề trong tất cả chúng sinh. Trí Khải Đại Sư đi vào việc phê bình sư Pháp Dân. Tuy nhiên, trước hết Đại Sư khen ngợi rằng sự chú giải Kinh Pháp Hoa của sư Pháp Dân là khá nhất sánh với những chú giải trong quá khứ và hiện thời, ngay cả những chú giải của Pháp Sư Cưu Ma La Thập và sư Tăng Triệu là những chú giải được xếp vào thông giáo vì nhấn mạnh vào không. Trí Khải Đại Sư chỉ hướng sự phê bình của Đại Sư về sư Pháp Dân bởi vì số còn lại sẽ bị quét sạch như gió cuốn, trả lại không gian rộng mở cho chú giải chính xác của Thiên Thai Trí Khải. Đường lối phê bình đưa ra trong 6 đề mục. Trên giáo lý sâu hoặc cạn liên quan đến thể tánh của nhân Bồ Đề, trên sự cứu độ dài hoặc ngắn của Phật, vân vân. Trước hết, Thiên Thai Trí Khải đưa ra câu hỏi về sự mơ hồ của danh từ quá khứ. Sư Pháp Dân cho rằng giáo lý trong quá khứ không đáng để được gọi là diệu. Nếu sư Pháp Dân ám chỉ giáo lý tiểu thừa thì đúng. Tuy nhiên, nếu quá khứ chỉ cho tất cả giáo lý có trước Kinh Pháp Hoa thì không chính xác, bởi vì kinh điển Đại Thừa chứa đựng nhiều pháp vi diệu. Đại sư dẫn chứng kinh Đại Bát Nhã, Đại Bát Niết Bàn, Đại Phạm Thiên Sợ Vấn, Duy Ma Cật, vân vân. Điểm chính yếu trong lập luận của trí giả là chữ diệu chỉ cho bất cứ giáo lý, học thuyết, hành trì, vân vân, chứa đựng khái niệm đồng hoặc nhất. Chỗ này được giải thích trong sự phân loại của Thiên Thai Tông về tứ nhất, từ giáo lý nhất thừa của Kinh Pháp Hoa. Giáo nhất, rằng tất cả giáo lý của Phật tuyệt đối không chống trái nhau và đưa về mục tiêu Bồ Đề. Hành nhất, rằng tu hành chỉ có một mục đích tối hậu là chứng đắc Bồ Đề. Nhân nhất, rằng Phật và tất cả chúng sinh đều có thể đắc Phật quả. Và lý nhất, rằng chân lý là một. Tất cả những bản văn nào chứa đựng những khái niệm này thì ít nhất trong giới hạn đó được xem là diệu. Pháp Dân đã không đồng nhất khi sư gọi Pháp Hoa là diệu, trong khi nhìn giáo lý Pháp Hoa trong thọ mạng ngắn hạn của Phật, và nói rằng thiếu một tương quan rõ ràng với Phật tánh. Nếu sự chú giải của sư Pháp Vân được chấp nhận, trí già nói, thì kinh Pháp Hoa chẳng có gì đáng gọi là diệu cả. Mà những kinh khác như kinh Đại Bát Niết Bàn nên được gọi là diệu. Tóm lại, Thiên Thai Trí Khải nói rằng, khi sư Pháp Vân định nghĩa toàn bộ kinh hoặc thô hoặc tỉ, đại sư đưa chữ diệu này vào nội dung bản kinh. Với sư Pháp Vân, kinh Pháp Hoa là diệu, và những kinh có trước thì không phải diệu. Với Trí Khải đại sư, các kinh có cả thô và tỉ, tùy theo nội dung kinh muốn chuyển đạt điều gì, và chỉ riêng kinh Pháp Hoa hoàn toàn tịnh diệu. Tóm tắt phần giải thích chính xác về diệu pháp. Nội dung và ý nghĩa của chữ pháp là gì? Với trí giả, diệu pháp chỉ cho cái chân lý thực sự là. Diệu pháp đồng nghĩa với những tên gọi khác như thật tướng, chân thật, trung đạo, đệ nhất nghĩa đế, bất khả thuyết, bất khả tư nghị và diệu. Trong Pháp Hoa Quyền Nghĩa, trí giả xác định rằng sự giải thích về diệu pháp của đại sư đáp lại sự giải thích của sư Pháp Vân. Trước khi đi vào chi tiết, Thiên Thai Trí Khải lượt qua các đề mục về nhân quả Bồ Đề, ngũ vị, quán tâm, lục tức và tự nhất. Nhân Bồ Đề nên được hiểu qua ba cách. Thứ nhất, mỗi pháp giới trong 10 pháp giới từ địa ngục cho đến Phật giới đều chứa đựng 9 pháp giới kia. Mỗi cảnh giới chứng nghiệm hoặc nhiều hoặc ít đều có mặt những cảnh giới chứng nghiệm khác. Cõi thế gian của chúng ta có thể kinh nghiệm các quải địa ngục hoặc quải trời tùy theo những nghiệp quả trong quá khứ và hiện tại. Thứ hai, 9 pháp giới từ địa ngục cho đến Bồ Tát đồng với Phật giới. Tất cả các pháp đều quy về Phật giới và chánh duyên đưa về giải thoát viên mãn. Thứ ba, tất cả 10 pháp giới tức không, tức giả, tức trung và là tam đế. Ba cách phân chia này cũng chỉ là ba cách để nói về một điều, rằng chân lý là một mà cũng là nhiều, là ba mà cũng là một, chẳng hoàn toàn khác biệt mà cũng chẳng hoàn toàn như nhau. Vì vậy nên được gọi là diệu. Quả Bồ Đề cũng được hiểu qua ba cách. Thứ nhất, mỗi cảnh giới từ địa ngục cho đến quải Phật đều dung chứa chính cảnh giới kia, thâm nhập toàn thể vũ trụ. Phật độ không phải là một cảnh giới tách biệt thế giới thực nghiệm của chúng ta, nhưng chung đồng và là nền tảng của thế giới này. Thứ hai, Đức Phật không phải chứng đạo lần thứ nhất dưới cội Bồ Đề tại đất Ấn Độ, mà đã chứng đạo từ vô lượng kiếp trong quá khứ. Thứ ba, Đức Phật luôn luôn ứng thân với nhiều hình tướng khác nhau để giáo hóa chúng sinh và đưa chúng sinh đến giải thoát. Chính kinh Pháp Hoa đã làm sáng tỏ ý nghĩa chữ pháp qua 6 cách nên quả thực là diệu. Trí giả dùng ngũ vị để phân loại các bản kinh khác có thô có tỉ, riêng các kinh tiểu thừa thì chỉ có thô và kinh Pháp Hoa chỉ có tỉ. Pháp quán tâm chân chính là quán một tâm bao gồm tất cả các tâm, và Phật tâm không tách biệt từ những tâm khác. Thứ hai, hành giả nên quán tâm mình bình đẳng với Phật tâm. Thứ ba, hành giả nên quán tâm mình, tâm người và Phật đều không có chủ tể mà chỉ là giả hiện. Lục tức, lối giải thích của Thiên Thai Tông về tương nhập và tương tức của 52 quả vị dẫn đến Bồ Đề, nên được hiểu như trên, rằng một pháp tương nhập và chứa đựng tất cả các pháp và thứ bậc chứng đắc khác. Sau cùng, tóm lược vào tự nhất, sự tương nhập của dạng pháp là nội dung của lý nhất, sự đồng nhất của ngũ vị là nội dung của giáo nhất. Tánh nhất như của một tâm và tất cả các tâm, chủ thể và đối tượng của pháp quán chiếu là nội dung của hành nhất. Sự tương nhập và nhất như của tất cả các thứ lớp chứng đắc được nói trong lục tức là nội dung của nhân nhất. Sau khi đưa ra những nét chính về ý nghĩa của diệu pháp, trí giả tiếp tục đi vào chi tiết trong toàn bộ Pháp Hoa Quyền Nghĩa, mà trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này, chúng tôi chỉ khảo cứu phần thứ nhất.